Thánh Vương, chương 1247, nhiệm vụ trộm linh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1247, nhiệm vụ trộm linh dược. Ngươi nói sao có một ít nhiệm vụ đều không thể đi làm nhưng lại có thể cho Dương Kỳ đi làm sao? Ý này cũng không tệ. Trên mặt Bạch Phát Quyền hoàng niệm khẽ động, chuyển ý tứ này cho giết Dương Kỳ. Lập tức đao mang màu bạc đầy trời được thu lại. Ngân đạo thiên tôn thu hồi ngân đạo, nhìn Dương Kỳ. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không giống bình thường, nhưng ta mới chỉ dùng 3 thành sức mạnh mà thôi. Chỉ 3 thành thôi sao? Ta thấy ngươi thi triển 5 thành. Trên mặt Dương Kỳ có vẻ nhạo báng. Hừ, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Bên ngoài ngân đạo thiên tôn cười nhưng trong lòng lại không cười. Ngươi đã thông qua được khảo hạch, ta cũng không muốn làm khó ngươi, nhưng muốn trở thành đệ tử chấp pháp thì phải vượt qua cửa ải cuối cùng, đó chính là phải hoàn thành một nhiệm vụ môn phái. Ta đã quyết định cho ngươi đi hoàn thành một nhiệm vụ cấp khó khăn, chương trình này phù hợp chứ? Chương trình phù hợp, không biết nhiệm vụ ta phải hoàn thành là gì? Dương Kỳ biết rõ đám bọn họ lại bắt đầu làm khó dễ. Lần này nhất định bọn hắn sẽ phái ra một nhiệm vụ đặc để gây khó dễ chính mình. Nhưng hắn cũng không tuyệt, đợi đến khi hắn thực pháp thần điện, hắn sẽ bắt đầu kéo bè kết phái, hắn tin bộ chấp pháp thần điện đều là người của mình, chồng ma thai xuống cưỡng ép bọn hắn. Bởi vì ngân đạo thiên tôn liếc mắt với Bạch Hồng Nữ, 3 người trao đổi thần niệm một. Nhiệm vụ rất đơn giản, chính là nhất tập thu thập linh lung dị nếu luyện chế tiến vào trong điểm luyện chế thần khí tăng lên. Chỉ cần ngươi pháp, chương trình bên trên, đây là tờ sách nhiệm vụ, ngươi xem đi. Liệt Diễm Hồng Nữ đã lấy ra một tờ giấy, phía trên quả nhiên viết các loại nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ của mình được ghi ngay đầu tiên. Đi tới bên trong vườn dược của Linh Lung nhất tập thu thập 9981 miếng linh lung dị quả, độ khó nhiệm vụ là cấp khó khăn. Xem ra đây chính là một nhiệm vụ thu thập thành quả vô cùng đơn giản, nhưng Dương Kỳ biết rõ sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Trong đầu của hắn không ngừng hiển hiện ra tin tức có được từ trong phong thần đại điển. Hắn lập tức nhớ lại một tin tức. Do, linh lung dị quả, huyền thiên chí bảo chính là vạn dược chi phụ, bất luận đan dược gì chỉ cần thời điểm luyện chế có sự gia nhập của quả này thì xác suất thành công cùng phẩm chất đều tăng lên rất nhiều. Nhưng người thu thập linh lung quả đều bị linh lung nhất tộc đuổi giết. Linh lung dị quả chính linh lung nhất tộc gieo trồng, là thần quả cho bọn hắn, không thể dao động. Nếu như ai trộm lấy thần quả đều bị xếp vào sổ đen, người linh lung nhất tộc sẽ dùng tất cả các phương pháp không ngừng đuổi giết ngươi, vĩnh viễn đuổi giết ngươi. Đã từng có một số người trộm lấy linh lung dị quả, bị người linh lung nhất tộc theo dõi, lúc ấy trốn thoát nhưng trải qua mấy trăm năm, ngẫu nhiên một lần hắn không đề phòng, rốt cuộc bị sát thủ linh lung nhất tộc đuổi giết. Thực tế tình huống chính là như vậy, trộm cắp linh lung dị quả chính là địch nhân của linh lung tộc, dù là qua 100.000 năm tuế nguyệt thì người linh lung nhất tộc vẫn muốn giết chết ngươi. Nhiệm vụ này nhìn như dễ dàng nhưng hậu quả rất khó thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại những người này lại để cho Dương Kỳ đi trộm cắp, kết quả chỉ có một chính là sau khi thành công, Dương Kỳ sẽ bị người linh lung nhất tộc xếp vào sổ đen, liên tục theo dõi, một khi ra ngoài liền đuổi giết ám sát, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ để giết chết hắn. Thánh Vương VIP Vanden, VN này lại không lớn, lúc ấy vẫn rất có hy vọng hoàn thành. Đây là một nhiệm vụ vô cùng phiền toái, nhưng độ khó của nhiệm vụ trộm cắp nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ giống như một dân tộc bên trong thế tục tín ngưỡng thần, trong suy nghĩ bọn hắn quả thực chính là thiên nhân. Một người từ ngoài đến có thể nhục mạ, nhưng về sau, người dân tộc này sẽ dùng hết mọi biện pháp đi ám sát ngươi, giết chết ngươi. Có lẽ tại thời điểm nhục mạ rất sung sướng, rất dễ dàng thốt ra, nhưng hậu quả kia lại chịu không nổi. Nhưng Dương Kỳ biết rõ nếu mình không tiếp xuống thì 3 người ở đây lập tức sẽ không thông qua, tất cả cố gắng sẽ thất bại trong gang tấc. Ta tiếp nhận nhiệm vụ này, Dương Kỳ xem qua tờ giấy nhiệm vụ rồi xoay người rời đi. Trên mặt 3 người đều hiển hiện ra dáng tươi cười, ta thật muốn nhìn xem tên tiểu tử này sẽ giở thủ đoạn gì. Liệt Diễm Hồng Nữ nói, xem hắn hoàn thành nhiệm vụ này như thế nào, chẳng lẽ là muốn dùng tăng lên đi hoàn thành sao? Đó là không có khả năng, linh lung dị quả là cây ăn quả có thể ghi chép trung thực lại từng khí tức ngoại nhân lấy nó. Những người linh lung nhất tộc kia giết người không phải xem tướng mạo, mà là xem khí tức cùng tinh thần bổn nguyên, thứ này không thể giả mạo, dù là biến hóa thành người khác cũng không có khả năng thành công. Ta cũng muốn biết bí mật của tiểu tử này nhưng ta còn phải khảo hạch người khác, nhiệm vụ theo dõi tên tiểu tử này liền nhờ vào ngươi, Liệt Diễm Hồng Nữ. Tựa như Bạch Phát Quyền hoàng tâm tư rất nặng. Tốt, thân thể Liệt Diễm Hồng Nữ vừa lóe lên đã không thấy tăm hơi. Lúc này, Dương Kỳ tiếp nhận nhiệm vụ, đã đi ra hình pháp thần điện, nhìn thấy có rất nhiều đệ tử bị loại bỏ, than thở, thậm chí ở trong khảo hạch bản thân bị to co trọng thương, có người tử vong chỉ còn 5 cho cốt. Mỗi một năm khảo hạch đều tháng nay Man An Dương Kỳ cũng không nhìn những đệ tử này, tuy những đệ tử này là thần nhưng trong mắt hắn chỉ giống như bè lũ xu nịnh bên trong thế tục. Hắn bước vào truyền tống trận tới thần quốc, chỉ chốc lát sau hắn đã được truyền tống trận đưa đến bên trong một đại lục tiên hoa đua nở. Trên phiến đại lục này thiên không, trong vắt thần kỳ, không có mây đen cũng không có tia sáng nóng bức, khí hậu thích hợp. Dương Kỳ đã nhìn ra sâu bên trong đại lục này có một nguồn lực lượng kết hợp thiên điện thay đổi khí hậu đại lục trong phạm vi nhỏ. Bằng không, hiện tại khí hậu đại lục thần giới càng ngày càng ác liệt, hoặc là đóng băng hoặc là nóng nực, tia sáng có thể thiêu đốt toàn bộ cây cối, hoặc là mưa như chút nước, thậm chí đôi khi là mưa đá như đao kiếm. Có thể sống sót tại thần giới tuyệt đối là tồn tại mạnh mẽ. Nhưng tại đại lục này cũng không có chuyện như vậy phát sinh. Đây là một chỗ cảnh đẹp đại lục, khắp nơi đều là phong cảnh tú lệ, sông núi đẹp như một bức tranh, thậm chí Dương Kỳ nhìn đã không nghĩ tới báo thù, huyết tinh số mệnh, an bình, tốt lành. Hắn hạ xuống bên trên một cái ngọn núi, sau đó ngửi thấy trong không khí đều là hương hoa tươi mát. Nhiều loại hoa giống như gấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại lục này chính là nơi người Linh Lung nhất tộc ở lại. Dương Kỳ rất quen thuộc Linh Lung nhất tộc, ở bên trong thế tục đều là đại tộc. Cô của hắn chính là Dương Tố Tố, bản thân chính là người Linh Lung nhất tộc. Sở dĩ hắn tiếp nhận nhiệm vụ này là bởi vì muốn nhìn xem có thể tại thần giới tìm kiếm được Dương Tố Tố hay không. Theo Linh Lung nhất tộc là lựa chọn tốt nhất, Linh Lung nhất tộc tại thần giới cũng là một chủng tộc cực lớn, là thuộc về nhân loại, nhưng lại không giống nhân loại bình thường. Từng người Linh Lung nhất tộc đều cảm thấy chính mình là tiến hóa của nhân loại, trời sinh so với nhân loại cao đẳng, tự ngạo, cao quý. Đối với Linh Lung là hình dung chuẩn xác. Nhất tộc thi người, tiểu tại thái độ quả nhiên hiện liệt diễm pháp thần điện nhất chân, nhưng đã ra thần quốc thì hoàn phát hiện được ta. Có thể, ngươi Dương, chẳng những điều này đều được ghi trong phong thần đại điển. Hắn cũng không lập tức thân thể hắn khẽ động, thản nhiên nói, nhóm dịch lãng khách thánh vương Vip Vanden. VN, liệt diễm hồng nữ, xuất hiện đi, ngươi đi theo ta là có ý gì? Tức từ trên bầu liệt diễm hồng nữ, lập trời cách đó không xa xuất hiện rõ ràng liệt, ngươi thế nào tử lùng? Đùa nghịch, đây không nhìn, lấy ra, đây, theo Kỳ bất động sắc mà nói, lẽ là theo dõi ta hoàn thành nhiệm vụ sao? Cái này cũng không cần phải theo dõi, ta không hoàn thành nhiệm vụ thì cùng lắm không trở thành đệ tử chấp pháp hình pháp. Tiểu biết diễm thần điện, không thi đậu thôi. Tử, ngươi rõ còn cố hỏi. Hồng nữ nói, hình pháp thần điện đùa nghịch ta, số nợ này ngươi tính toán như Kỳ nói, tại ngươi sao? Dương khảo hạch sao, ta nói phải là đùa bỡn, ngươi còn dám nói xạo sao? Như liệt diễm hồng nữ không được phép nói xạo người khác, nàng lạnh, ngươi ta chính là đùa nghịch ta, tựa Dương Kỳ, Dương em ma nha lấy cái gì? Lạng, bồi thường, liệt diễm hồng, thật Kỳ sững sờ, ta không mẽ xỉ sự liệt, thực lại là thượng trí ta được mới đúng, diễm có ta nói cơ là hồng lực bạch vị ầm ầm. Đột nhiên, nữ nói, không có người nào sau khi danh liệt hồng ta tựa rất nhiều liền như liệt diễm bình thường, đem thiêu đốt diễm nữ như đùa nghịch ta có cũng giờ ngươi chỉ có một tiền lựa chọn. Tài, Dương Kỳ nói, trong đại lục kịch độc đã nhận được rất nhiều thứ tốt. Liệt diễm hồng nữ nói, thứ tốt ra ta có. Không, ngươi ở bên, hiện tại lấy hết lẽ ra bốn, đây là tụ không nhận được viên mãn đan binh khí thì tới bên trong vườn dược của Linh Lung chính là một loại quả vạn năng, dược có thể gia tăng trình độ lên thật lớn, thời chất cùng xác suất thành công có thể thành nhiệm vụ này thì ngươi chính là đệ tử chấp, ông có một điểm vấn đề. Phòng yên tâm thoải mái, thanh cháy phấn thân toái cốt bay nhau. 3. CDC co, em, biết một khi bị quấn lên rồi, hiện ra dáng tươi cười, đột nhiên thần ngân đạo thiên tôn đang tiến hành đánh Natiper. Ha ha ha, Dương Kỳ cười ha, liệt diễm hồng nữ, ngươi cảm quyền hoàng không làm gì được ta, về sau khí tại thấy ngươi có thể giết trong đại chết công ta đã tăng lên ngươi không nở có cơ hội cho biết như một vi hơn 10 dặm người liệt diễm. Hôm ngươi có nay được trùng sau lưng phía tròn của ý kỳ ngộ thần. Thần nữ phát dõi thanh chấn trận, sau đó nói, ngươi rất có bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồng nữ hoàn toàn buông lỏng, ở bên trong hình cử nhất động đều có giám thị, không thể buông tay buông bất đồng, toàn ta thực ra tay đi trộm lấy dị quả mà là đang đợi, thật lâu sau, kích nụ quyền đỉnh ngưng đầy rốt cuộc là liệt biết trở thành đệ tử chấp không lâu sau, toàn chính mình có thể gieo hoàng cùng liệt diễm lực ta tứ phương tử. Tuy rằng bằng vào cười, đến phong, không bản vì cái gì. Rất bên sợ, nhiều, hồng nữ thản nhiên nói, ta cũng không giết ngươi tại đại lục kịch độc. Hoàn vũ hư ta không một kiện web bộ trong ánh mắt đều là mỉa mai, hoàng trung kỳ, nhưng ta toàn chỉ là thượng vị thần qua bọn hẳn không biết mãn thần, không có mấy người phải có cảm giác chẳng mà thôi, thậm cảnh giới viên thân ta, nên ngươi vinh hạnh diễm hồng nữ một kỳ mạnh tụ có thành hình một đại nguồn sức mạnh trận. bốn phương sức mạnh trào lên, đại trận có phạm đại trận này tựa trời xanh, không thấp trên dưới. Gian áp cao hỏa phải đồ vật thần viên có hong thắt công mộng nhập thần cơ một nữ tử tóc đỏ chính là thể nhưng nhất weapon. Com được ta hả, bạch phát lục kịch độc không thể giết có thể làm gì được ta sao? Cực trận khí công bản thân ngưng thần nhưng lại đã từng đã đủ loại thực lực mãn thể diễn biến ra ngươi phải định lấy ra kỳ ngộ. Cách chương.